Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2201, một thông điện thoại. Tiêu Viễn Sơn cũng không phải sợ phiền phức, không thể đối phương một giết con tin, cạnh mình liền gì cũng đáp ứng. Vậy ở giữa bẫy của đối phương, chúng ta có thể thả người. Nhưng người ít nhất phải trước phóng thích một nửa con tin. Bên ngoài còn có nhiều như vậy gia trưởng chờ đây. Lúc này, ngoài trường học bên đã vây đầy lo lắng đợi, lòng tràn đầy lo âu gia trưởng, thậm chí có chút yếu ớt mẫu thân đều đã khóc ra tiếng. Nhưng, Lý Trường Dũng là bất kể điều này, lớn tiếng trả lời, ta, các ngươi không có bàn điều kiện tư cách, nếu không... Ta trước hết giết một cái, cho các người nhận rõ ràng dưới tình thế bây giờ a. Loại sự tình này, đối với bọn họ loại này thứ liều mạng tới, là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng làm cho Tiêu Viễn Sơn không thể không đi vào khuôn khổ. Cái kia nếu như chúng ta thả người, các người lúc nào thả người? Đó là chúng ta chuyện, nhanh lên một chút thả người. Ta người này cũng không có gì kiên trì, không có biện pháp, Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể đối với cảnh sát bên cạnh cục trưởng ra hiệu một cái. Thả người a, cái kia cảnh sát cục trưởng nhất thời có chút do dự. Nhưng là, nếu như chúng ta không công thả người, bọn họ lại không chịu thả người nói, chúng ta liền bắt bọn họ không có một chút biện pháp. Tiêu Viễn Sơn liền nhìn hắn một cái nói. Vậy ngươi có cái gì tốt hơn phương pháp sao? Cảnh sát cục trưởng đương nhiên không có. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hô lớn, thả người. Lục Nguyên Lương cũng rất phách lối giơ cổ tay lên nói. Cởi ra, theo một người cảnh sát lấy chìa khóa ra. Đem còng tay của hắn cởi ra. Lục Nguyên Lương trực tiếp một quyền oanh đến rồi trên mặt của đối phương. Đem cảnh sát kia đánh bay đi ra ngoài, mắng to câu, đi ngươi sao, dám khảo ta, lần sau liền giết chết ngươi. Hắn một quyền trực tiếp liền đem cảnh sát kia đánh vẻ mặt tiên huyết. Sưng mặt sưng mũi, máu mũi chảy ròng, cảnh sát chung quanh lập tức cảnh giác khẩu súng. Thương, đều nhắm ngay Lục Nguyên Lương đầu. Lục Nguyên Lương hoàn toàn là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nhíu nhíu mày nói, tới a, có gan liền đánh chết ta à, đánh a, động thủ a, các ngươi Tiêu thư ký con trai bảo bối, cũng chờ đấy chôn cùng a. Hết, cũng không lo mọi người tại đây ánh mắt kinh ngạc, một bộ hiêu trương bạt hổ dáng dấp, hướng phía giáo học lâu đi tới, hắn sẽ bỏ mặc cái ót bị một đống lớn thương chỉ vào. Cứ như vậy tại giáo học lâu bên trong. Ở hai tên phỉ đồ dưới sự hướng dẫn, biến mất hình bóng, cái kia cảnh sát cục trưởng liền nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiếng nói, phi hổ đội, thư kích đội đều đã vào chỗ, tùy tiêu chuẩn bị nghĩ cách cứu viện mục tiêu. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu nói, chờ một chút, bọn họ kế tiếp chắc là chuẩn bị làm sao lui lại. Lui lại là không có khả năng mang nhiều người như vậy đi. Trước xem bọn hắn chuẩn bị làm sao lui lại, rồi quyết định nghĩ cách cứu viện biện pháp. Ở Tiêu Viễn Sơn suy đoán bên trong, đối phương sẽ phải chỉ cần mang theo con trai của mình đi. Chỉ có như ấy, mới dễ dàng hơn thoát đi, nhưng cũng sẽ không giết con trai mình. Việc này kỳ thực không phải là bọn hắn thuộc hạ chuyện. Dính dấp là tầng cao hơn quyền lợi. Cao tầng là không phải hy vọng bọn họ đem việc này lại mở rộng. Nhưng, ai cũng cam đoan không được những thứ này bỏ mạc đồ tính tình. Tiêu Viễn Sơn trong lòng kỳ thực không có gì cuối cùng. Muốn nói sự, lại kiêng kỵ với đối phương biết trước hết giết mấy người hài tử thị uy. Cái này có thể đều là bang đem người làm chuyện vặt thứ liều mạng. Ở không có gì tốt hơn phương pháp trước. Hắn cũng chỉ có thể làm cho phi hổ đội, chú ý nghiêm ngặt bảo vệ mình con trai an toàn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không có thông báo mẹ của bọn hài tử tiền phương. Nếu không, sự tình liền thực sự khó làm. Bên kia Lục Nguyên Lương trở lại một cái, đám người viên liền dồn dập hành lễ, đồng hô lấy, lão đại hào, Lý Trường Dũng cũng là lập tức tiến lên đón, kêu một tiếng, lão đại, làm không tệ, Lục Nguyên Lương rất hài lòng vỗ vỗ bả vai của hắn. Lấy chi phí cổ vũ, Lý Trường Dũng liền tiến đến Lục Nguyên Lương bên tai tiếng nói. Thuyền đã tại bến tàu chuẩn bị xong, mệnh lệnh của cấp trên là làm cho chúng ta lập tức đi. Xuất ngoại, phía sau, bọn họ tất cả an bài xong. Lục Nguyên Lương gật gật đầu nói, ngoặc kép, thật đúng là làm người ta an tâm. Cái kia còn lại, ta tất cả an bài xong. Không đúng, là theo bên trên an bài. Lý Trường Dũng tiến đến Lục Nguyên Lương bên tai tiếng dưới. Sau đó, Lục Nguyên Lương trực tiếp liền mang theo đoàn người xuống lầu. Hơn 10 giặc cướp, áp chứ 40 nhiều học sinh. Một đường đi tới giáo học lâu trước đất trống trước. Nhất thời, trước cửa trường gia trưởng nhóm liền càng kích động. Từng cái kích động liền muốn xông lên, cứu con của mình, cũng may bị một làm cảnh sát cản lại. Lục Nguyên Lương liền lớn tiếng nói, toàn bộ không được nhúc nhích, nếu không, ta trước hết ngã xuống vài cái, cho các ngươi mở mắt một chút, xem chu vi cảnh sát từng cái như lâm đại địch, một bộ cảnh giác dáng dấp. Lục Nguyên Lương liền rất hài lòng, sau đó tiếp tục nói, chờ một chút. Chúng ta biết đi trước, sau đó lưu lại 4 cái huynh đệ. Chỉ cần các ngươi không sàng bậy, bọn họ sẽ ở một cái lúc sau đó. Phóng thích nơi này 10 mấy cái học sinh. Đến tại chúng ta chỉ biết mang một đệ tử đi. Theo lời của hắn rơi, 3 chiếc hắc sắc liền lái tới. Lái đến mấy người bên cạnh, Lý Trường Dũng cũng làm người ta đem Tiêu Đình cho chộp tới. Tiêu Đình bị người ấn xuống, dẫn tới Lục Nguyên Lương bên người. Tiêu Viễn Sơn nhất thời khẩn trương nói, ngươi muốn làm cái gì? Lục Nguyên Lương một bộ phách lối dáng vẻ, cười to nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ kích thích ta. Nếu không, ta đây tay run một cái, ai biết ngươi con trai bảo bối sẽ như thế nào? Còn có, ngàn vạn lần không nên truy. Một ngày để cho chúng ta phát hiện có người theo dõi. Không chỉ có người của chúng ta biết bắn phá học sinh nơi này. Tiêu thư ký, con trai bảo bối của ngươi, cũng sẽ không đảm bảo. Ghi nhớ kỹ, ngươi, Tiêu Viễn Sơn gấp một mạch trừng mắt, nhưng cũng không có biện pháp. Đối phương nhất định sẽ mang con tin tự bảo vệ mình. Hắn kỳ thực đoán được biết là con trai mình. Chỉ có con trai mình mới nhất có phân lượng. Hơn nữa, đối phương còn để lại 4 cái thí tốt, dùng để quản chế cái này 40 nhiều học sinh. Một ngày tự có động tác, đối phương trực tiếp liền tiến hành bắn chết. Trừ phi chỗ tối sniper có thể ở một giây bên trong, trong nháy mắt đánh gục 4 cái xạ thủ. Nếu không, làm cho đối phương quét bắn ra, tuyệt đối tổn thương thảm trọng. Kết quả này, hắn không gánh nổi, cho dù giết người nơi này, vậy phải thế nào cứu con trai mình đâu? Chỉ có cầu nguyện sao? Chỉ cần cho ta xem đến có một người truy tung, con trai ngươi, còn có học sinh nơi này, liền hết thảy mất mạng. Lục Nguyên Lương lần nữa nhấn mạnh câu, lúc này mới một tay cầm lấy Tiêu Đình, liền chuẩn bị lên xe, Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể quan khán. Cũng thật không dám di chuyển. Tiêu Đình ngược lại là cực kỳ dũng cảm, lớn tiếng trả lời, ba ba, ta không có cho ngươi mất mặt, ta không có chút nào sợ, ta mới không sợ những tên bại hoại này. Lời này làm cho Lục Nguyên Lương ha ha cười nói, ha ha ha, thực sự là hổ phụ không khuyển tử, ngươi tử cũng không phải sợ chết, dám càn rỡ trước mặt ta, ngươi có thể là người thứ nhất. Xem những hài tử khác, cái nào không phải là sợ lời cũng không dám nửa câu trước. Lục Nguyên Lương nói cái này, cũng là sầm mặt lại, từ mới vừa nở nụ cười, trong nháy mắt biến thành một bộ ác lang khuôn mặt, nhưng người con mẹ nó dám ở hơn phân nửa câu. lão tử liền vặn rơi đầu của ngươi. Lục Nguyên Lương hung ác ánh mắt, tàn nhẫn ngôn ngữ, làm cho Tiêu Đình đều có chút luống cuống, cũng không dám nhiều hơn nữa cái gì. Còn như còn lại học sinh phổ thông, thì càng là hà lạnh run, đại khí cũng không dám nhiều hơn. Lục Nguyên Lương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cái này còn tạm được. Hắn liền hưởng được mọi người lo sợ hắn ánh mắt, hưởng thụ cái này tràn ngập bầu không khí sợ hãi. Tất cả mọi người đang e sợ lấy hắn. Vậy thì đúng rồi, như vậy thì được rồi. Hắn chính là muốn khiến người ta sợ, lấy thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Chỉ là, đúng lúc này, đang ở Lục Nguyên Lương cầm lấy Tiêu Đình, muốn đem hắn mang theo xe. Ở tất cả mọi người tĩnh tiếng, yên lặng như tờ thời điểm, một đạo đột ngột chuông điện thoại di động, kinh động tất cả mọi người tại chỗ, làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt đầu đến rồi vang lên chuông điện thoại di động địa phương. Đây là Sailor Moon ca khúc chủ đề. Nghe, đừng, còn có chút thiêu, có điểm mỹ nữ biến thân mùi vị. Tự nhiên, đây cũng là Hạ Dạ chuyên môn tải xuống. Liền thấy Hạ Dạ, không nhìn ở đây hết thảy cảnh sát, giặc cướp, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Đình, thậm chí một càn da dài một khuôn mặt kinh dị ánh mắt. Vẻ mặt tự nhiên tiếp điện thoại nói, uy, ca ca, a, giả giả a, Hạ Tân đang trên tiệc rượu đâu, nhìn vài cái uống say bạn cùng phòng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, cái kia, ca ca với ngươi dưới. Ca ca bên này có chút việc, đang cùng các học sinh uống rượu đâu, cơm tối liền không quay về ăn, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Hạ Tân ở trước mắt bao người, vẻ mặt không coi ai ra gì đi ra đoàn người, đi ra mấy bước qua một bên giáo học lâu trước, đơn độc đứng, có chút bất mãn nói, vậy ngươi mấy giờ trở về à? Cái này, ta cũng không biết. Hẳn là muốn chậm một chút nữa. Xin lỗi a, xin lỗi a, các người ăn trước, nhưng là chúng ta tốt 8 giờ tối, muốn cùng nhau chơi phi hành cờ đó a. Ngoặc kép chấm chấm. 8 điểm ta mới có thể trở về đi. Hạ Tân không phải quá chắc chắn, lại lo lắng Hạ Dạ khổ sở, chỉ có thể bảo đảm nói, trở về 8 giờ phía trước, ta nhất định trở về. Người cam đoan a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc đó, tầm mắt mọi người đều như ngừng lại Hạ Dạ trên người. Một đống người đã hoàn toàn bị hoảng sợ không ra lời. Phần lớn người đều muốn lấy. Người này, cũng quá tự tại a. Nàng cho là tại gia đâu. Còn phi hành cờ, nơi này có so với phi hành cờ quan trọng hơn gấp 1 vạn lần chuyện a. Lục Nguyên Lương càng là vẻ mặt mộng bức trợn to hai mắt. Sau đó nhìn một chút bên cạnh Lý Trường Dũng. Ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi. Đây là nơi nào tới ngu ngốc? Hơn nữa, nàng làm sao còn có điện thoại di động? Lý Trường Dũng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không phải a, chúng ta vừa mới lên giao nộp qua điện thoại di động của bọn hắn. Vì sao nàng còn có điện thoại di động? Lý Trường Dũng mình cũng buồn bực, nàng cảm giác cô gái này quá kỳ lạ rồi. Lục Nguyên Lương hiển nhiên bị chọc tức, hắn mới không ai dám ngay mặt hắn làm càn đâu. Điều này cũng tốt, Hạ Dạ không chỉ có ở trước mặt nàng giấu điện thoại, còn dám đại yếu đại biến nghe điện thoại, càng là không coi ai ra gì đi tới một bên trò chuyện. Đây là căn bản không có để hắn vào trong mắt a. Câu nói kia làm sao tới lấy, đây quả thực là ở trên đầu hắn thải, còn muốn hỏi hắn mượn giấy, phải nhẫn khẩu khí này, thì hắn không phải là Lục Nguyên Lương. Hơn nữa, ly kỳ hơn chính là, theo Hạ Dạ một câu, chúng ta còn không có trở về đây, còn ở trường học, Hạ Tân có chút khó hiểu, a, nay trễ như thế a, đều 5 điểm còn không có tan học. Lão sư lại dậy quá giờ rồi hả? Không phải lão sư kéo đường. Là, Hạ Dạ trừng mắt nhìn. Sau đó quét một vòng bên cạnh cầm thương. Cả đám trợn mắt há mồm nhân. cùng với phía trước Lý Trường Dũng, Lục Nguyên Lương, còn có một làm cảnh sát. Nàng biết cảnh sát là cảnh sát, nhưng không phải biết rõ làm sao hình dung những giặc cướp này. Chỉ có thể tiến lên mấy bước, hỏi hướng Lạc Thủy Linh nói, bọn họ là ai? Lạc Thủy Linh đã hai mắt đang bốc lên vòng vòng, vẻ mặt trắng váng đầu không biết nên làm gì bây giờ. Nàng đầu đều muốn mạo yên, nàng cảm giác sự tình đang hướng về cực độ hỏng bét phương hướng phát triển. Nhất là cái kia Lục Nguyên Lương biểu tình, hoàn toàn là muốn đem Hạ Dạ tháo thành tám khối ánh mắt. Hết lần này tới lần khác Hạ Dạ lại hỏi câu, tươi ngon mọng nước, những thứ này là ai? Lạc Thủy Linh ở trong lòng khóc lóc kể lể lấy, ca ca, người nhanh tới cứu ta a, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ, ta cứu không được Dạ Dạ a. Nàng chỉ có thể vẻ mặt thật thà trả lời, bọn họ là giặc cướp, cùng cảnh sát. Ồ, Hạ Dạ gật đầu, liền đối với điện thoại di động nói, không phải lão sư kéo đường, là giặc cướp tiên sinh, cùng cảnh sát tiên sinh kéo đường, giặc cướp tiên sinh, cùng cảnh sát tiên sinh kéo đường. Hạ Tân có chút không rõ, dừng một chút, ngược lại là kịp phản ứng. Ồ, là trường học an toàn tọa đàm a. Giống như loại quý tộc này trường học một dạng biết mời một ít đặc thù chức nghiệp công tác giả tới làm sâu sắc học sinh đối với các chức nghiệp hiểu rõ. Khai thác học sinh nhãn giới, dựng đứng bọn họ tương lai chức nghiệp chí hướng. Ồ, tốt, vậy ngươi lúc trở về, phải thật tốt cùng giặc cướp tiên sinh, cùng cảnh sát tiên sinh vấn an, theo chân bọn họ chào tạm biệt a hát. Nhân gia cũng là cực kỳ khổ cực, chăm vội vàng bên trong dành thời gian cho các ngươi giảng bài. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn an, chào tạm biệt, phải làm một có lễ phép bé ngoan a hát. Tốt, ta đây treo a. Sau đó, theo Hạ Tân cúp điện thoại, liền thấy Hạ Dạ vẻ mặt bình tĩnh đi tới Lục Nguyên Lương trước mặt. Xong Lục Nguyên Lương khoát tay áo nói, giặc cướp tiên sinh, người tốt, giặc cướp tiên sinh, chào tạm biệt, hết liền chuẩn bị ly khai, đi mang Lạc Thủy Linh về nhà. Lục Nguyên Lương rốt cục tin chắc, cô bé này là thật không gần như chỉ ở trên đầu hắn thải. Còn hỏi hắn mượn giấy, nhất thời, toàn bộ đỏ ngầu cả mắt, một con cường tráng bàn tay to bay thẳng đến Hạ Dạ đầu bắt tới. Mà Hạ Tân thì là ở sau khi cúp điện thoại mới nhớ. Chờ một chút, trường học có thể tìm đến cảnh sát tọa đàm, bọn họ đi đâu tìm giặc cướp tọa đàm, còn có thể tìm giặc cướp tọa đàm, trường học như thế trách nhiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.